Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, tìm căn nguyên tố nguyên. Đáng tiếc vũ đạo chi thế, tuyệt đại bộ phận thế nhân chính hy vọng mạnh lên. Đây là vĩnh viễn không cách nào thay đổi khuynh hướng. Chính Mạnh Hoàn Chân đều cảm thấy cái này làm không được. Nhưng hết lần này tới lần khác tiết mục cho rằng, tối thiểu suy yếu một điểm loại này khuynh hướng vẫn là có thể làm được, trên thực tế hắn đã làm được một phần. Ngàn năm sau thế giới dưới sự ảnh hưởng của hắn, đã có bao nhiêu người không còn lấy tập võ vì mục tiêu duy nhất rồi. Tiết mục đã tính không rõ, mà suy yếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi tâm, chậm lại ta sát thành hình tốc độ, đồng dạng là có thể dẫn đạo. Càng là văn minh cùng phát triển thành chủ đề xã hội. Loại kia một lời không hợp rút đao khiêu chiến, hơi một tí diệt cả nhà người ta. Chuyện tương tự như vậy liền sẽ càng ít. Cho dù có chi, cũng là không bị thế nhân nhận đồng hành vi. Cả hai đem kết hợp, xác thực có thể để tà sát thành hình trở nên chậm cũng thay đổi yếu. Nếu là lại có chuyên trách trừ ma người, giống như xác thực có thể hình thành một loại có thể được hệ thống thế giới. Đại khái muốn so cửu đỉnh vĩnh viễn không mất vị đáng tin cậy một điểm. Tiết mục rốt cục kết luận, ngươi là đúng, thiên đạo không nên cụ hiện vì vật. Chuyện này thực bên trên chẳng qua là một ít người thực hiện bản thân chi tư lấy cớ thôi. Cửu đỉnh trấn thế, ngoại trừ nuôi ra 9 cái cường lực tông môn, cũng không có khác chỗ tốt. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Làm sao ngươi biết thiên đạo biến hóa về sau là 9 cái đỉnh hình? Tiết mục chợt cảm thấy thất ngôn. Thuận miệng nói, Mạnh Hoàn Chân nhìn hắn một trận, cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Thần sắc ngược lại nhu hòa xuống dưới, thấp giọng nói, ta liền biết, ngươi cùng ta đạo hợp. Nói xong câu này, dường như có chút ngượng ngùng cảm giác, lại nghiêng đầu tiếp tục xem biển. Sắc trời đã hoàng hôn, dáng chiều treo ở chân trời, chiếu rọi đến giang sơn một mảnh sương mù. Mạnh Hoàn Chân nhìn biển trong đôi mắt mang theo mê mang chi ý, dường như không biết con đường phía trước phương nào, mà lúc này mang theo ngượng ngùng bộ dáng, hai gò má ửng đỏ. Xem ở tiết mục trong mắt, có một loại khác yếu đuối đẹp. Hết lần này tới lần khác lại biết con hàng này đại khái còn mạnh hơn Tiết Thanh Thu. Yếu đuối hai chữ làm sao cũng dùng không ở trên người nàng. Loại cảm giác này rất là quái dị. Phải nói đây là một cái rất chủ nghĩa lý tưởng người đi. Loại người này tại bất luận cái gì xã hội đại khái đều trôi qua sẽ không quá thoải mái. Cho nên Trịnh Vũ Tử nhận đồng là cơ hào, dù là cảm thấy hắn có chút bảo thủ, cũng sẽ không đi tán đồng Mạnh Hoàn Chân. Loại kia không thực tế thái độ, sẽ bị cho rằng nghĩ háo huyền hoặc là dứt khoát chính là không ôm chí lớn. Về phần Trịnh Vũ Tử nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tiết mục thật không có rõ ràng như vậy cảm giác, dù sao hắn thấy qua giang sơn tuyệt sắc thực sự nhiều lắm. Ngàn năm về sau hướng tới yên ổn sinh hoạt cùng phong dầu vật tư. Đây là ngàn năm trước hỗn loạn chi thế không thể so được. Gia mỹ nhân tỷ lệ khẳng định so ngàn năm trước lớn hơn. Nhưng phải thừa nhận, Mạnh Hoàn Chân quả thật rất đẹp. Tuyệt không kém hơn nàng bọn đồ tử đồ tôn. Tại lúc này thay mặt thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất không có chảy. Tinh Nguyệt Tông căn bản chính là cái tuyển Mỹ Tông môn nha. Tổ sư đều đẹp đến mức nổi lên. Nhưng tiết mục giờ phút này cũng không có gì tán gái tâm tư. Hắn tâm tư tất cả làm sao, nghịch nhân quả. Làm sao trở về, bên kia còn tại sinh tử huyết chiến đâu. Hắn là tới nơi này tìm kiếm cửu đỉnh hợp nhất manh mối. Đi theo Mạnh Hoàn Chân quan sát phân tích còn tính là chính sự. Từ đâu tới tán gái tâm tình, cho dù hắn biết Mạnh Hoàn Chân vừa đẩy liền đổ, hai người đã linh hồn xen lẫn qua, loại này cấp bậc kỳ thật so nhục dục cao hơn, cũng so với lúc trước Tần Vô Dạ linh hồn nhiễm còn mạnh hơn. Hắn đối Mạnh Hoàn Chân có nhất thiên nhiên thân cận cùng yêu thích cảm giác. Mạnh Hoàn Chân đương nhiên đối với hắn cũng giống như vậy. Đây là phát ra từ linh hồn lạc ấn, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Nếu không nàng làm sao có thể tùy tiện lôi kéo một cái nam nhân tay chạy tới chạy lui. Đối với hắn không hiểu thấu thân phận liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy chi tiết không trọng yếu. Nàng biết cái này nam nhân là người một nhà là đủ rồi. Cùng Tiết Thanh Thu rất giống. Lúc trước Tiết Thanh Thu cũng không hỏi Tiết Mục ở đâu ra. Các nàng xem sự tình đều trực chỉ bản chất. Không dây dưa lông gà vỏ tỏi. Hai người nhất thời tĩnh mịch. Chỉ có sóng biển cọ rửa đá ngầm thanh âm. Mang theo kỳ lạ tiết tấu. Để cho người ta tâm tình hướng tới bình tĩnh. An tĩnh đứng không biết bao lâu. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên mở miệng. Ta cùng Cơ Hạo có mấy cái chiến hữu. Những năm gần đây mọi người bốn phía chảm tà trừ sát. Rất có hiệu quả. Ngày đó tại Hải Thiên Đảo ngươi đã cứu ta. Chính là tại chém giết một cái rất mạnh chân sát. Tiết Mục nói, chỉ sợ ta cũng là nhiều chuyện. Lấy công lực của ngươi cùng tâm cảnh. Không có khả năng bị sát chỗ xâm. Cũng là chưa hẳn. Mạnh Hoàn Chân cười cười. Có người giúp một cái luôn luôn tốt. Huống chi còn dẫn dắt ta công pháp mới. Đôi này cuối cùng chi chiến hữu ích. Cuối cùng chi chiến là chúng ta nhiều năm trừ sát. Thế gian sát thể thành hình tốc độ không có chúng ta giết đến nhanh. Hiện tại đã càng ngày càng ít. Còn lại một cái mạnh nhất hoàn mỹ sát thể. Chúng ta diệt không xong. Có mấy cái bằng hữu chính liên thủ đưa nó bước đến không người băng nguyên. Đến lúc đó mọi người hợp tác. Cùng một chỗ dẫn động thiên đạo một kích mạnh nhất. Triệt để tịnh hóa sạch sẽ, thiên địa này liền thừa một chút lẻ tẻ chi sát, chậm rãi diệt trừ là được. Mạnh Hoàn Chân nói, ta trước đây bội kiếm tại mấy tháng trước một lần chiến đấu bên trong tổn hại. Một lần nữa đúc một thanh, về tới trước lấy kiếm, lại đi băng nguyên cùng bọn hắn hội hợp. Tiết Mục cười nói, kiếm còn không có đúc tốt, các ngươi đã không kịp. Liền chạy hải ngoại khứ trừ sát. Mạnh Hoàn Chân cũng cười cười không đáp. Tiết Mục hỏi, ngươi đang chờ kiếm, kia Cơ Hạo ở bên ngoài làm gì? Mạnh Hoàn Chân trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đại khái là tại chu bị sau thắng lợi sự tình đi. Tiết Mục không nói, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Cơ Hạo kiếm đã đổi tên Thiên Tử kiếm. Hắn tự cho là con của trời, sợ là đã chuẩn bị kỹ càng nhất thống lục hợp, thế trời chăn nuôi dân. Tiết Mục quay đầu tứ phương, nhưng không thấy bóng người. Vô Ngân đạo lão tổ sao? Lại nghe Mạnh Hoàn Chân nói, Linh Ngữ, ngươi đi ra điểm, ta không cùng giấu đầu lộ đuôi dòm người tư ẩn hạ cửu lưu đồ chơi nói chuyện. Linh Ngữ cười nói, ta lại thích âm đến bọn hắn oa oa gọi còn không biết ai làm. Ngươi không nghe, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta nói. Có biết hay không Cơ Hạo trước đó vài ngày gặp ai? Mạnh Hoàn Chân không thèm để ý. Tiết Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi, gặp một cái lừa gạt. Linh Ngữ, a, một tiếng. Ngươi cái này người kỳ quái. Có chút môn đạo. Cơ Hạo vài ngày trước gặp Thường Bất Muội. Thường Bất Muội chủ trương gắng sức thực hiện thiên đạo biến hóa. Nhìn ra được Cơ Hạo là động tâm. Mạnh Hoàn Chân yếu ớt thở dài. Ở đâu là Thường Bất Muội thuyết phục hắn? Rõ ràng là chính hắn vốn là muốn. Tiết Mục nói, kia vấn đề tới. Hắn là mình nghĩ còn chưa tính. Cái kia lấn, cái kia lừa đảo vì cái gì cũng nghĩ hắn làm như thế. Linh Ngữ không nói, hiển nhiên không cách nào giải đáp. Mạnh Hoàn Chân thản nhiên nói, mặc kệ nguyên nhân gì, nếu là Thường Bất Muội muốn làm, chúng ta liền không nên làm. Linh Ngữ cười nói, đây cũng không phải là ta quản chuyện, sau này còn gặp lại. Thanh âm cấp tốc biến mất, vô tung vô ảnh. Mạnh Hoàn Chân khinh bỉ bĩu môi. Hạ Cửu Lưu, Tiết Mục lắc đầu bật cười. Những lão tổ này thật thú vị. So với ngàn năm sau biến dị bóp méo đạo, bọn hắn đây mới là nguyên thủy chi đạo. Tỷ như vị này Vô Ngân lão tổ, cũng không phải là ảnh dực bọn hắn loại kia đem Vô Ngân chơi thành ám sát. Hắn đạo cuối cùng chính là sau lưng âm người, làm hại người sứt đầu mẻ chán còn không biết là hắn hại. Hắn liền rất thích a. Còn cuối cùng kết quả gì? Hắn mới mặc kệ, kết hợp hai phe thế giới biểu hiện. Đối với linh ngữ nói chuyện này, Tiết Mục trong lòng ẩn ẩn cũng nắm chắc. Cái kia thường bất muội, hiển nhiên là khi Thiên Tông lão tổ. Con hàng này hẳn là không muốn một cái thống nhất yên ổn thế giới. Nhưng dưới mắt tình trạng, Cơ Hạo cùng Mạnh Hoàn Chân đám người này thực sự quá mạnh. Mắt thấy tà sát đem trừ, thế gian chắc chắn từ loạn mà trị, đại thế lại không thể nghịch. Hắn có thể làm sao? Hắn là cho tương lai chôn tai họa ngầm đi, để nhà mình hậu nhân níu lấy cái này tai họa ngầm. Lại vén tà sát chi thế, Hư Tịnh nói không phải là vì diệt thế, còn nói để Hứa Bất Đa đi theo hắn hỗn càng có lợi hơn. Mộ Kiếm Ly tinh khiết kiếm tâm trực giác cảm thấy lời này không giả. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này, hắn bản ý xác thực không phải diệt thế, bọn hắn cái môn này cuối cùng hướng tới là hỗn loạn vô tự. Hư Tịnh muốn chính là xáo trộn thế gian ổn định trật tự, khôi phục ngàn năm trước loại này vô tự chế độ a. Lão tổ tông đều chừa cho hắn tốt cửa sau. Hư Tịnh kia không hiểu thấu làm cho không người nào có thể lý giải diệt thế cử động. Rốt cuộc tìm được đáp án, nhưng Tiết Mục lại càng nhức cả trứng. Biết những này có làm được cái gì a? Không giải quyết được lửa xém lông mày vấn đề, đã không cách nào ngăn cản ngàn năm trước cửu đỉnh phân lập, cũng vô pháp tìm tới ngàn năm sau cửu đỉnh quy nhất biện pháp. Càng không biết làm sao trở về, cũng không biết bên kia đến cùng thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.